Chương 078, không được rồi. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, Nga Hoắc nói như vậy, cái này công hội lại là vượt ngang vô tận thứ nguyên sao? Nếu là dạng này thật đúng là một cái kỳ tích để dạn style vô bằng, nhiệt huyết sông lên đầu vì phương Bắc thần vinh quang. Hoa, thế mà không có manh tân tam liên ạ sở, hẳn là, đây mới thực là cái thứ nhất xem hết hội trưởng đại nhân thiết trí giới thiệu cũng đại không nghi ngờ liền tin tưởng người một búng tay nửa vũ trụ. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp được. Dô xì mù giả hê tô, a lạp lạp, đồng ý đối mặt lần này mảnh tân mảy may không có đầu sát, cu nở dê không có nghi hoặc, càng không có mê mang, ngược lại trong giọng nói tràn đầy chờ mong nhiệt huyết gió dáng vẻ. Toàn bộ trong công hội đều là cảm giác được một trận kỳ tích. Rốt cục tiến đến người bình thường sao dù sao tham khảo một chút hiện tại chính thức phóng ra hát thiết sổ, dịu games, đề giản style vô bằng. Một cái vừa mới tiến tới thời điểm không phải ngay từ đầu sắt một nhóm mỹ thực thợ săn tỏ dị cổ, nhiệt huyết sông lên đầu khó đến cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội là bởi vì ta đối mỹ thực quá mức chờ mong mà sinh ra ảo giác sao ta thế nhưng là đối bằng hữu mới kết giao rất hưng phấn. Đệ giản style vô bằng, a sơ, vũ trụ bá chủ, tốt ta, đích thật là nhiệt huyết sông lên đầu loại hình manh thân. Bạch dạ, các ngươi cũng không cần quá mức kỳ quái. Nếu thật là cái kia mỹ thực tứ thiên vương một trong tỏ gì cổ, liền không có cái gì tốt kinh ngạc. Ô đỉnh chi tử, hội trưởng đại nhân thượng tuyến ạ sơ, à, cái này thời điểm, liền cần hội trưởng đại nhân hiện ra toàn trí toàn năng năng lực. Một búng tay nửa vũ trụ, hoàn toàn chính xác, hội trưởng đại nhân bận học mặc dù không ít, nhưng quả nhiên vẫn là năng lực này kinh khủng nhất. Vì phương Bắc thần vinh quang, chờ mong một. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ. Toàn trí toàn năng người đây là cái gì mỹ thực tế bào năng lực sao mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, uy thế mà tựa hồ còn có thể gửi đi hương bao, ngay cả cổ mặt xử lý tốt tứ thu thịt, cũng là có thể sao đinh, mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ đã gửi đi một cái bầy hương bao, điếm kích công hội thành viên liền có thể thu hoạch. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, đã cái này công hội là thật, như vậy có mỹ thực quả nhiên vẫn là mọi người cùng nhau chia sẻ nhất mỹ vị A Nga Hoắc tỏ gì cổ phát xong bầy hồng bao về sau. Sở hữu người yên lặng điếm kích một chút, lập tức trước mắt hiện lên một phần đã làm tốt, dầu nước sung mãn, không chút nào sẽ không để cho người cảm giác được phú như là bảo thạch lập lòe phát sáng thịt. Không thể không nói, phần này thịt vừa ra tới, liền khiến người chóp mũi không khỏi nghe được một cỗ bạo tạc loại thịt hương thơm, đánh thẳng vào thần kinh, tại cỗ này hương thơm trước mặt. Phảng phất cái khác hết thể đồ ăn đều biến thành phàm vật. A, công hội hội trưởng đã thượng truyền mỹ thực thợ săn phó bản, thành viên điếm kích nhưng xem xét. Cái này thời điểm, bạch dạ cu nở dê đem mỹ thực thợ săn thượng truyền hoàn tất. Nói như vậy, khoảng thời gian này tỏ gì cổ đã đánh bại tứ thú sao bạch dạ nhìn trước mắt óng ánh sáng long lanh len lý hảo thịt, hừ nhẹ một tiếng. Mà tại một bên khác, tỏ gì cổ tiên sinh, vì cái gì đột nhiên vui vẻ như vậy a? Y không đúng tỏ gì cổ tiên sinh ngài làm sao chỉ chớp mắt liền đem dẹp ra, Sun Yi, cỏ co đại nhân kia một phần cho hết ăn sạch nữa nha muộn, ha ha ha, cổ mặt không cần để ý điểm ấy, đã có mỹ thực, tự nhiên là muốn mọi người cùng một chỗ chia sẻ mới là nhất mỹ vị A tỏ gì cổ trên tay bưng một phần tứ thú thịt, mỹ vị dùng ăn, mặt khác một tay sờ lên cổ mặt đầu. Mọi người đừng A, ngay tại vừa rồi ta biết một chút bằng hữu mới. Đưa cổ mặt đầu tiên là nhìn thoáng qua A bắt được chung quanh không có bất luận kẻ nào, sau đó hắn nhịn không được đưa thay sờ sờ tỏ gì cổ tiên sinh đầu. Hắn nghi ngờ nói, kỳ quái, tỏ gì cổ tiên sinh nhiệt độ cơ thể không có vấn đề A, hẳn là mỹ thực giới mưa axit mang tới ảnh hưởng vẫn còn chứ kinh nha, yên tâm đi, ta thật không có chuyện gì. Tỏ gì cổ nhìn thấy cổ mặt vội vàng đi cho mình lấy ra một phần dược thiện sờ lên đầu lớn cười nói. Sau đó. Tỏ gì cổ cái này thời điểm đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến ba đạo ác y a dẹp ra, Sunny, cỏ cỏ, các ngươi nghe ta giải thích. Tỏ gì cổ quay đầu chú ý tới cái khác ba đồng bạn, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói kỳ thật, ngay tại vừa rồi, ta biết một chút bằng hữu mới, cho nên liền không đợi tỏ gì cổ nói xong, cùng là mỹ thực tứ thiên vương dẹp ra, Sunny, cỏ cỏ bọn người liếc nhau, sau đó đồng thời kêu lên. Tin ngươi cái quỷ A tỏ gì cổ ngươi ra hỏa này là đem chúng ta cùng một chỗ cố gắng bắt được tứ thu thịt độc chiếm đi A. Cái này các ngươi muốn tin tưởng ta A tỏ gì cổ cơ hồ đang nói xong đồng thời đối mặt ba đồng bạn thiện ý ánh mắt liền cười lớn đứng dậy quất ly nguyên địa. mà tại tỏ gì cổ cùng những người khác đùa giỡn thời điểm. Trong công hội cơ hồ tất cả mọi người nổi lên. Hiển nhiên thức ăn ngon sức hấp dẫn là cường đại. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, đây rốt cuộc là cái gì thịt, vì cái gì bản vùng có một loại ăn ngon đến muốn khóc cảm giác không được rồi, đây thật là không được rồi thế mà so tiểu lâm đại nhân làm mỹ vị. Vô bằng hầu tước, hoàn toàn chính xác, không thể phủ nhận, lão phu sống lâu như vậy, chưa hề thưởng thức qua như thế mỹ vị thức ăn, thật đúng là không được rồi. Ác hư, ghê gớm A bản nữ thần mãnh liệt đề nghị lại đến một phần sải ta mạ, không được rồi A lưới của thần, cái này, đây rốt cuộc là cái gì nguyên liệu nấu ăn, vì cái gì ta đầu lưỡi chỉ có thể nhấm nháp ra đại khái hương liệu, nhưng hoàn toàn nhấm nháp không ra đây rốt cuộc là động vật gì, đây không có khả năng không được rồi. Bạch dạ nhìn xem này một đám bị nào đó truyền nhiễm không được rồi tình huống, bạch dạ thưởng thức một chút tỏ gì cổ gửi tới tứ thu thịt. Không thể không nói, đây là một cỗ vào miệng tan đi, dầu nước sung mãn, nhưng lại không chút nào dính, cửa vào tại đầu lưỡi vị giác một nháy mắt bạo tạc tràn ngập hương thơm, cho người ta từ đầu tới đuôi, mở mắt ra nháy mắt như là rơi vào vô tận biển hoa thỏa thích hưởng thụ hương thơm cảm giác chấn động. So với bạch dạ nếm qua thức ăn ngoài, bạch dạ biểu thị, những cái kia đều là rác rưởi đích thật là không được rồi đương nhiên, bạch dạ trên tay phân một nửa cho ngạ, từ cạnh hưởng thụ cỗ này hương vị dáng vẻ đến xem, dù là thiên sứ đối mỹ thực cu nở dê sẽ không lại quá nhiều kháng cự lực. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, lạp lạp, mọi người thích liền tốt, thế nào có phải là phi thường mỹ vị ha ha ha, vì thế ta thế nhưng là bị dẹp dạ đám người kia dừng lại truy đánh đâu ha ha. À sơ, khen ngợi đệ giản style vụ bằng, một. Trong công hội thưởng thức qua A kho phát ra mỹ thực về sau, nhao nhao biểu thị khen ngợi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này hẳn là chính là tiến bày trong truyền thuyết hối lộ sao kinh lôi thần xô đột nhiên nghĩ đến trước đó nếu như hắn tiến bày ra tay trước cái hồng bao, hiện tại liền tốt hơn nhiều đi khục bất quá tựa hồ cũng đã chậm. Lưỡi của thần mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, xin hỏi có thể nói cho ta. Đây là sinh vật gì thì sao ta muốn đi nếm thử xử lý một chút. Ở vào tuột sủ kỷ sâm cắt ẹ gì nạ vốn là đối cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội tính chân thực bảo trì hoài nghi. Bất quá không có cái gì so với kia phần khiến người khó quên xử lý chuyện trọng yếu hơn. Một búng tay nửa vũ trụ lưới của thần, ta nghĩ nếu như muốn biết đáp án, không ngại liền đi nhìn một chút hội trưởng đại nhân thượng truyền ký ức phó bản liền biết. Cái kia phó bản bên trong đã bao hàm công hội bên trong tất cả mọi người tương lai, quá khứ. Thả nổ một phát âm thanh, nháy mắt liền hấp dẫn tỏ gì cổ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ lực chú ý quá khứ, cùng tương lai.